Cừu cừu, anh yêu em. Chương 71, góc truyện audio.com. Nhất kiếm thiên hà cũng hiểu được đạo lý này, cho nên hắn vừa thấy Lăng Chi Dục nói như vậy, lập tức đình chỉ công kích anh họ, vậy nhờ anh. Rồi, không cần thủ hạ lưu tình, giết hắn đến quỳ xuống đất cầu xin tha. Thứ, ha ha ha, xin hay không xin anh không biết, nhưng anh, dám cam đoan, trận PK này, anh nhất định thắng rồi. Lăng Chi Dục âm hiểm cười nhẹ tiến lên tiếp tục nói. Đến lúc đó trên màn hình sẽ xuất hiện, cái gì, người chơi Lăng Chi Dục PK với thượng quan ám ảnh, thượng quan. Ám ảnh không địch lại lực này, hết máu mà chết. Úi chà, nếu thật sự, xuất hiện những lời này, phản ứng của mọi người nhất định vui lắm nhỉ. Đến lúc đó người trong trò chơi sẽ biết hắn, Lăng Chi Dục mới là cao. Thủ PK đệ nhất bảng xếp hạng, thượng quan ám ảnh, chẳng qua là bại tướng dưới tay, vong hồn dưới đao của hắn. Không hổ là thân thích, đều tự đại cuồng vọng, sầu lo trong lòng miên miên chuyển hóa thành phẫn nộ tràn đầy, cô quả thực không thể tin được sẽ có người không biết xấu. Hổ như vậy, điều kiện hai bên chiến đấu căn bản là không có điểm công. Bằng đáng nói, loại PK này, cho dù thắng cũng không chút nào quang vinh. Vậy thử xem đi, thượng quan ám ảnh dưới tình huống như, vậy, vẫn không vội không nóng này như cũ, bên môi thậm chí tràn đầy ý cười thản nhiên. Ở chỗ sâu trong con ngươi đen láy, là một mảnh gợn sóng không sợ hãi, nhìn không ra chút biến hóa cảm xúc. Ồ, miệng, còn rất cứng rắn, Lăng Chi Dục nhếch môi, khinh thường cười lạnh ra. Tiếng, sau đó sau khi thầy thuốc giúp hắn thêm đầy trạng thái triệu hồi ra vũ khí bản mạng bích thủy hoàn, vung về phía trước vòng màu bạc. Cuồn cuộn xoay tròn ở giữa không trung, cũng từ một cái biến ảo ra vô. Số, mỗi một vòng màu bạc đều quấn quanh tia lửa màu xanh. Đây là đặc thù của hệ thủy, màn hình hiện ra một tia sáng màu đỏ, một tia sáng màu xanh, nhìn hai người kích đấu, miên miên nén một bụng lửa giận rốt cục cũng bộc phát ra, đầu ngón tay phẫn nộ gõ bàn phím lạch cạch. Nhất kiếm thiên hạ, ngươi cần gì phải tốn công như vậy? Ngươi đơn giản, là muốn báo thù rửa hận, nếu chuyện này đều do ta dựng lên, ngươi giết. Ta là được, nhất kiếm thiên hạ lớn tiếng trả lời. Ngươi cho, là ngươi có thể sống đến hết trận đấu sao? Gấp cái gì mà gấp, đợi một, chút thì đến phiên ngươi. Cô ta đương nhiên phải giết thế nhưng thượng quan ám ảnh, không giết không được. Như vậy có ý gì? Ngươi, nếu là đàn ông thật sự, thì đường đường chính chính, quang minh chính. Đại so một lần, như bây giờ xem là cái gì. Cho dù các ngươi thắng, cũng, chẳng qua là xú danh lấy nhiều bắt nạt ít mà thôi. Câm miệng, cái tên gay bất nam bất nữ kia, có tin bây giờ ta diệt ngươi hay không? Đến đi, ngươi phải giết ta mới tốt, ta mới có cơ hội ở kênh thế giới. Nói các ngươi ba đại nam nhân độ kiếp kỳ đối phó với ta một người chơi. Nữ nguyên anh kỳ như thế nào? Chà chà, chỉ sợ ngươi không dám tới giết. Ta, miên miên nhìn vạch máu của thượng quan ám ảnh càng ngày càng ngắn, trong lòng vừa vội vừa giận, lời nói ra cũng khí thế bức người hơn ngày thường. Mắt nhất kiếm thiên hạ nghiêm lại, ta không dám giết ngươi, tử y nữ hiệp rút lợi kiếm phía sau lưng ra toàn thân tản ra tia lửa. Màu vàng, trong đôi mắt cũng nhảy lên hai ngọn lửa phẫn nộ. Hãy bớt xàm ngôn đi, muốn giết cũng mau ra chiêu đi. Hay là, ngươi thật sự không, dám, phép khích tướng vừa ra, nhất kiếm thiên hạ quả nhiên. Góc truyện audio.com, hưởng thụ, hắn tức giận mắng một tiếng, trường kiếm trong tay vung về. Phía trước, miên miên đã sớm đã làm tốt công tác chuẩn bị, nhưng còn không thi triển kỹ năng, một cỗ hỏa lưu màu đỏ xuất hiện ngang trời, giữa đường đỡ một công kích của nhất kiếm thiên hạ. Miên miên, đồng thời bình yên vô sự, thượng quan ám ảnh miễn cưỡng trúng một đòn. Của Lăng Chi Dục vạch máu nhất thời chỉ còn lại có một đoạn nhỏ nhìn. Thấy mà ghê người, cách chương.